Đánh dấu từ bộ khoái bắt đầu. Chương 219, bước vào thiên cảnh. Góc truyện audio.com. Tô Hạo bình phục tâm tình, đem chính mình theo hưng phấn trong trạng thái bình phục lại. Hắn muốn bắt đầu bế quan tu luyện, tăng lên chính mình cảnh giới. Theo trong hòm item lấy ra một cái cấp thấp linh thạch. Bắt đầu tu luyện, cấp thấp linh thạch có thể trợ giúp địa cảnh tu luyện giả bước vào thiên cảnh. Tô Hạo hiện tại địa cảnh cửu trọng. Hắn hôm nay muốn sử dụng cái này cấp thấp linh thạch bước vào thiên cảnh. Hô, một cỗ kỳ lạ năng lượng theo linh thạch bên trong lan truyền đến Tô Hạo thể nội. Đồng thời chảy vào đến bên trong đan điền của hắn. Nguyên bản hư huyễn pháp thân. Khi lấy được cỗ này linh thạch năng lượng lúc, điên cuồng bắt đầu hấp thu linh thạch năng lượng. Chỉ chốc lát thời gian, trong đan điền mấy đạo pháp thân liền đem Tô Hạo trong tay linh thạch tiêu hao hết. Quá trình này cũng quá nhanh. Tô Hạo còn không có tỉ mỉ phẩm, trong tay linh thạch thì biến mất không thấy. Hắn lập tức đem còn lại 9 viên linh thạch toàn bộ để vào trong tay mình. Nhất thời 9 đạo năng lượng đồng thời chảy vào đến Tô Hạo thể nội. Trong đan điền pháp thân quang mang đại thịnh, điên cuồng thôn phệ hết tiến vào linh thạch năng lượng. Sau một khoảng thời gian, Tô Hạo trong tay linh thạch thì biến mất không thấy gì nữa. Nhưng là đan điền của hắn bên trong lại là năng lượng tùy ý, nguyên bản hấp thu linh thạch năng lượng pháp thân. Không ngừng bộc phát ra một cỗ chân khí khổng lồ, chảy vào đến Tô Hạo các nơi kinh mạch. Theo thời gian chuyển rời, thể nội kinh mạch không ngừng bão hòa, không ngừng mở rộng, trong kinh mạch chân khí càng phát nồng hậu dày đặc. Oanh, làm kinh mạch của hắn mở rộng tới trình độ nhất định về sau. Đột nhiên trong đan điền pháp thân, phát ra mấy đạo đặc thù năng lượng, tràn vào đến chính mình ý thức. Trong lúc đó, Tô Hạo cảm giác được chính mình ý thức hải phát sinh một cơn chấn động. Sau đó hắn nguyên bản lấy được cảm chi năng lực trong nháy mắt dung nhập vào ý thức của mình bên trong. Hắn tự thân cũng cảm giác được chính mình giống như bị người mổ sọ đồng dạng. Trong nháy mắt một mảnh thư thái. Thiên cảnh luyện thần, cũng là tu luyện thần thức. Thần thức tu luyện về sau. Dùng thần thức tu luyện pháp thân. Sau cùng thần thức dung nhập vào pháp thân ở bên trong. Liền có thể bước vào thần cảnh. Thần cảnh cảnh giới thứ nhất. Kỳ thật cũng là pháp thân cảnh. Tô Hạo thần thức sinh ra, thì đại biểu cho hắn bước vào thiên cảnh. Quảng cáo, ta cứ như vậy bước vào thiên cảnh. Nguyên lai ta cũng là một thiên tài. Tô Hạo mở to mắt, trong miệng lẩm bẩm nói. Kỳ thật Tô Hạo không biết linh thạch chân quý. Năm đó Lục Gia Vì chiếm lấy một cái linh thạch, đem Nguyệt Ảnh gia tộc hủy diệt. Có thể thấy được nó chân quý. Một cái cấp thấp linh thạch, kỳ thật thì có thể trợ giúp một tên phổ thông địa cảnh cửu trọng võ giả bước vào thiên cảnh. Tô Hạo dùng 10 viên cấp thấp linh thạch mới bước vào thiên cảnh. Không hiểu hắn quá trình tu luyện, đều sẽ nói hắn tư chất quá kém. Biết hắn tình huống tu luyện sẽ nói hắn căn cơ thâm hậu. Hô, Tô Hạo cảm thụ một chút tự thân thực lực biến hóa. Hắn phát hiện mình có thể điều động trong đan điền những cái kia pháp thân hư ảnh. Bất quá những thứ này pháp thân hư ảnh, không có thực tế hóa. Thực lực chỉ sợ không phải quá mạnh. Khẳng định không có hắn vận dụng thần cảnh thể nghiệm thẻ uy lực. Tô Hạo nhìn lấy tình huống bên trong đan điền, lắc đầu, đứng người lên, đẩy cửa bước ra mật thất. Làm hắn bước ra mật thất lúc, phát hiện trời đã tối. Vội vàng mang theo thiếu tư mệnh trở về phương gia. Đúng như trong sách nói, tu luyện không biết thời gian. Làm Tô Hạo trở về phương gia thời điểm, hắn chị gái Tô Di ngay tại hắn trong sân chờ hắn. Nhìn thấy Tô Hạo sau cũng là một trận đổ ập xuống cuồng phê. Tô Hạo chỉ có thể cúi đầu tiếp nhận dạng này gian dậy. Ánh mắt thì là nhìn về phía một bên Mạnh Tinh Hồn. Phát hiện Mạnh Tinh Hồn cúi đầu, không nói lời nào, bất quá công khai xử lý tội lỗi về sau. Chị gái Tô Di khiến người ta chuẩn bị một số đồ ăn bưng tới. tại Kim Tiền Bang Phân Lâu tu luyện xong, Tô Hảo cuống cuồng trở về Phương Phủ, còn không có ăn đồ ăn. Nhìn thấy những thức ăn này, nhất thời cái bụng kêu lên, sói nôn hổ nuốt đem chị gái chuẩn bị đồ ăn ăn hết. Nhìn lấy Tô Hảo cơm nước xong xuôi, Tô Di lần nữa căn dặn Tô Hảo, để hắn không nên chạy loạn. Tô Hảo đó là miệng đầy đáp ứng. Làm Tô Di sau khi rời đi, Mạnh Tinh Hồn xuất hiện tại Tô Hảo trước mặt. Chủ thượng, Diệp Thanh Diêu tiểu thư mời ngươi đi một chuyến. Nàng nói đã tìm được Trăm Sen dạy đệ nhất thánh nữ tung tích. Đồng thời còn có sự tình khác thương lượng với ngươi. Ân, tìm tới Mộ Khuynh Tuyết tung tích. Vậy chúng ta đi đi. Tô Hạo nhẹ gật đầu. Cùng Mạnh Tinh Hồn rời đi. Thiếu Tư Mệnh thì lưu tại trong sân. Để phòng chị gái xuất hiện. Cái này Thiếu Tư Mệnh còn có thể ngăn cản một chút. Mạnh Tinh Hồn một chút cũng đỡ không nổi. Một chỗ trong trạch viện, Mạnh Tinh Hồn trợ giúp Tô Hạo mới sắm mua trạch viện. Diệp Thanh Diêu đang đứng tại đại sảnh bên trong. Nàng thần sắc có chút vội vàng. Mộ Khuynh Tuyết để cho nàng tối nay đi bắt hoàng tử trong phủ. Cái này khiến nàng không có minh bạch Mộ Khuynh Tuyết đến cùng muốn nàng làm cái gì. Cho nên nàng không dám mạo hiểm không sai tiến về. Nàng cần chờ Tô Hạo. Thế nhưng là không nghĩ tới một đến tận buổi tối Tô Hạo đều chưa từng xuất hiện. Nguyên lai muốn đi Kim Tiền Bang tìm Tô Hạo. Nhưng là nhớ tới Tô Hạo cảnh cáo. Nàng chỉ có thể ở chỗ này chờ. Lúc trước đối với Tô Hạo cảnh cáo. Diệp Thanh Diêu tuy nhiên để ý. Nhưng lại cũng không nhiều hơn tâm. Nhưng là hôm nay tại biết Tô Hạo là Kim Tiền Bang thiếu chủ về sau. Nàng cũng không dám tại coi nhẹ Tô Hạo cảnh cáo. Nói không chừng, không cẩn thận gây ra hỏa này không cao hứng. Đến lúc đó hắn thật phái người đem nàng giết đi. Cái kia liền xui xẻo. Hô, Tô Hạo cùng Mạnh Tinh Hồn bóng người rơi vào trên đại sảnh. Tô Thiếu Bang chủ, nhìn thấy Tô Hạo về sau. Diệp Thanh Diêu khom người nói. Không nghĩ tới ngươi cũng đem ta nhận ra. Chẳng lẽ ta ẩn tàng không tốt? Bất quá ta còn là ưa thích người khác gọi ta Tô Tam Thiếu. Tô Hạo nhìn lấy Diệp Thanh Diêu nói. Lúc trước Hải Lan Châu nhận ra hắn. Hiện tại Diệp Thanh Diêu cũng nhận ra hắn. Nữ nhân ánh mắt thật sự là độc a. Tam Thiếu quá khen. Ta hôm nay cuống cuồng gặp Tô Thiếu nguyên nhân là. Ta tại Kim Tiền Bang quan chiến thời điểm. Đụng phải Mộ Khuynh Tuyết. Nàng tại đi được thời điểm, ra lệnh cho ta tối nay tiến đến bát hoàng tử trong phủ. Quảng cáo, buổi tối đi bát hoàng tử trong phủ. Chẳng lẽ cái này bát hoàng tử coi trọng ngươi? Không nghĩ tới ngươi vẫn rất có thị trường. Ai, xem ra ta cái kia ứng huynh muốn dẫn nón xanh. Tô Hạo quan sát một chút Diệp Thanh Diêu vừa cười vừa nói. Tam Thiếu, ngươi lại nói giỡn. Chúng ta nói chính sự, căn cứ ta quan sát, cái kia Mộ Khuynh Tuyết vẫn ở bát hoàng tử trong phủ. Nàng muốn ta đi bát hoàng tử trong phủ, hẳn không phải là nói Bạch Liên giáo và bát hoàng tử ở giữa sự tình. Hẳn là nàng có việc muốn ta đi làm. Diệp Thanh Diêu mở miệng nói, Mộ Khuynh Tuyết đã một mực tại bát hoàng tử trong phủ. Như vậy Bạch Liên giáo và bát hoàng tử hợp tác. Cần phải sớm lại bắt đầu. Căn bản là không cần đến nàng. Tuy nhiên lại đem nàng điều đến Đô Thành. Hẳn là an bài nàng làm chuyện gì. Ta cùng đi với ngươi. Tô Hạo đột nhiên mở miệng nói. Hắn nơi này. Còn có quan hệ với Mộ Khuynh Tuyết cùng Bạch Liên giáo một số hệ thống nhiệm vụ. Phải hoàn thành những nhiệm vụ này. Đoán chừng muốn hắn tự mình đi một chuyến. Tam Thiếu. Muốn cùng ta cùng đi. Diệp Thanh Diêu đôi mắt đẹp đầu tiên là lộ ra kinh ngạc. Sau đó lại lộ ra hưng phấn. Đúng, ta đi chung với ngươi. Nhìn một chút đối phương muốn làm gì. Nếu như các nàng dám gây bất lợi cho ngươi. Đến lúc đó ta trực tiếp đưa các nàng toàn bộ răng rắc rơi. Tô Hạo trong tay át chủ bài rất nhiều. Thần cảnh không ra, hắn đều có thể tự mình giải quyết. Đang khi nói chuyện, Tô Hạo trong tay xuất hiện một cái phổ thông trường kiếm. Đúng là hắn theo trong hệ thống thu hoạch đến trường sinh kiếm. Chuẩn bị một bộ đi đêm phục. Chúng ta thì xuất phát. Tô Hạo hơi nhỏ hưng phấn. Bước vào thiên cảnh về sau. Tô Hạo cũng muốn thử xem thực lực của mình. Hy vọng bọn họ mở điểm mắt. Bằng không, kèn kẹt, toàn bộ đem bọn ngươi giải quyết. Mời đọc truyện Bí Ẩn Làng Bưởi Quốc. Chuyện ma hành động. Hài hước mang đậm chất Việt Nam từ 1989. 2004 Bí Ẩn Làng Bưởi Quốc. Cách chương.